Chớp mắt đã đến cuối năm, vào ngày làm việc cuối cùng của công ty. Thật ra là đến để sắp xếp những thứ của bản thân, giao báo cáo tổng kết hàng năm. Buổi tối, công ty tổ chức một bữa tiệc thường niên ở khách sạn tốt nhất. Tất cả công nhân viên đều tới góp mặt tham gia. Nhân viên cấp cơ sở một tầng, tầng quản lý một tầng, còn có mấy quản lý cấp cao và giám đốc ở một tầng. Cả ba tầng khách sạn đều được bao. Chi phí ở đây cũng đủ vài năm tiền lương của Thẩm Dĩnh. Cô vốn định ăn mặc tùy ý một chút là được, không ngờ mấy nhân viên lão làng cùng tổ lại dặn cô nhất định phải ăn mặc long trọng một chút, có lễ phục cũng có thể mặc lễ phục. Thẩm Dĩnh kinh ngạc, mặc lễ phục để làm gì? Quy mô bữa tiệc thường niên của công ty chúng ta rất lớn, hàng năm đều có một vũ hội nhỏ, nhưng việc tham gia hay không thì tùy ý. Người tự nguyện đăng ký có rất nhiều, ăn mặc cũng rất tinh xảo. Nếu cô mặc một chiếc váy bình thường đi dự, cô cảm thấy thích hợp không? Thẩm Dĩnh nghĩ một lát, quả thật là không thích hợp lắm. Vì vậy buổi tối hôm trước, cô lục tung tủ quần áo, chọn một chiếc váy dài màu be, tay áo sen, chỗ ngực thiết kế không quá hở hang, cũng không quá bảo thủ, không chói mắt nhưng rất trang trọng. Cô cảm thấy không tồi liền mang đi. Đợi sau khi đến khách sạn, công ty thuê hai gian phòng cho mỗi tổ, đồng nghiệp nam một gian, đồng nghiệp nữ một gian, chính là để thuận tiện cho mọi người chờ và thay quần áo. Thẩm Dĩnh cầm quần áo vào phòng tắm. Trong khách sạn rất ấm, sau khi thay đồ cô cũng không thấy quá lạnh. Cô khoác thêm một chiếc áo lông ngắn màu xám nhạt bên ngoài vừa vặn. Cô vừa đẩy cửa bước vào, mấy đồng nghiệp vốn còn đang nói chuyện sôi nổi lập tức yên lặng, đều lần lượt nhìn về phía cô, ước chừng im lặng hơn nửa phút. Tiểu Lưu là người nhiệt tình nhất, đi đến cẩn thận chạm vào chiếc áo lông của cô. Và chiếc áo này đẹp quá đi, còn làm nổi bật làn da trắng mịn. Thẩm Dĩnh vốn không phải là người thích thu hút sự chú ý của mọi người, bị nhìn chằm chằm như vậy cũng có chút ngượng ngùng. Như vậy có ổn không? Không phải ổn mà là rất ổn. Trần Thúy Nhiên cũng ồn ào theo. Không thể không nói, cô mặc cái áo này thật sự rất giống một ngôi sao. Đâu có, cô đừng phóng đại. Khuôn mặt của Thẩm Dĩnh hơi đỏ, nhanh chóng chạy trốn sang một bên, tránh tầm mắt của mọi người. Cô nhìn vào bóng người trong kính, hình như quả thật cũng không tệ lắm. Chỉ hy vọng bữa tiệc thường niên thuận lợi chấm dứt, cô có thể yên ổn đi ra là được. 7:30 tối, đoàn người đều tự đi về phía tầng của mình. Thẩm Dĩnh và Trần Thúy Nhiên đều mới đến công ty không lâu, đương nhiên nằm trong cấp cơ sở của công ty. Các đồng nghiệp cũng đều rất nhiệt tình, không còn sự căng thẳng và áp lực như bình thường. Tất cả mọi người đều trò chuyện với nhau. Thẩm Dĩnh vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của không ít người. Nhiều đồng nghiệp đã gặp cô ở công ty cũng sững sờ. Sự kinh diễm trong đáy mắt cũng khó che giấu. Diện mạo của cô không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng so sánh với người khác vẫn có dư. Cách ăn mặc đi làm bình thường của cô đều trong trắng thuần khiết. Mọi người nhìn cũng thành thói quen, cũng không cảm thấy cô dễ nhìn. Bây giờ thay bộ quần áo và trang điểm lên, giống như thay đổi thành một người khác, đẹp đến mức không rời được tầm mắt. Thẩm Dĩnh xấu hổ mỉm cười, nhanh chóng đăng ký đi vào phòng tiệc. Bên trong đã đặt không ít món tráng miệng tinh tế, lượng ăn cũng không quá nhiều. Thẩm Dĩnh cầm một cái bỏ vào trong miệng, cảm giác đói bụng cuối cùng cũng vơi đi một chút. Không bao lâu sau, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Bàn của các cô không quan trọng được đặt một bên, chủ yếu là các lãnh đạo phát biểu, kèm theo các hoạt động thưởng tiền lì xì và phát quà. Tới cuối cùng, còn có một tiết mục khen thưởng, cánh cửa hội trường được đẩy ra, Lục Hy dẫn đầu đám người đi vào, nháy mắt khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Hàm Y là một trong những công ty luật sư hàng đầu trong nước, cũng có không ít văn phòng chi nhánh. Trong cùng một công ty, muốn nhìn thấy Lục Hy cũng không phải chuyện dễ, huống chi là mấy văn phòng chi nhánh phía dưới. Người đàn ông mặc một áo vest màu xanh đậm, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Toàn bộ quần áo của anh đều được đặt làm thủ công, đường may và kiểu cách vừa khéo phác họa dáng người anh. Hôm nay anh không đeo cà vạt mà thắt nơ, rất có dáng vẻ quý ông thân sĩ lại phong độ. Tầm mắt của Thẩm Dĩnh dừng trên người anh, nhịp tim đập nhanh hơn. Nhìn thấy anh trong một tình huống trang trọng như vậy hoàn toàn khác với lúc ở nhà. Cái loại khí chàng và tài năng lãnh đạo đặc biệt trên người anh chỉ có trong hoàn cảnh như thế này mới có thể hiển lộ không sót thứ gì. Anh đi đến đâu trở thành tiêu điểm đến đó. Một người đàn ông như vậy dường như được sinh ra để dẫn dắt bước đi của mọi người. Lục Hy đi lên bục, phát biểu ngắn gọn tổng kết năm vừa qua và triển vọng đối với tương lai, và gửi lời cảm ơn tới toàn thể nhân viên trong một năm này. Toàn bộ bài phát biểu thành thục ổn trọng, lại làm cho người ta nghe xong tràn đầy niềm tin đối với tương lai của công ty. Có lẽ đây là lời mà một người lãnh đạo tốt mới có thể nói ra. Sau khi Lục Hy nói xong, bước xuống khỏi bục và ngồi xuống, có không ít giám đốc điều hành khác lần lượt lên phát biểu, thời gian cũng không tính là dài. Thẩm Dĩ nghĩ không có chuyện gì của mình, đang khẽ nói chuyện với Trần Thúy Nhiên, bỗng nhiên nghe được tên mình được gọi trên bục. Cô có chút ngơ ngác, ngồi thẳng người tiếp nhận tầm mắt rửa tội của mọi người, cũng chăm chú lắng nghe bài phát biểu của lãnh đạo trên bục. Mọi người đều biết, năm nay công ty đã xảy ra một việc ngoài ý muốn. Đương nhiên kết quả cuối cùng cũng không gây ra hiệu quả nghiêm trọng. Những người trong đó nên phê bình đã tiến hành phê bình, nên khen thưởng cũng nhân cơ hội này phải khen thưởng. Chuyện này ít nhiều cũng nhờ đồng nghiệp Thẩm Dĩnh của chúng ta mới không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hy vọng tất cả mọi người có thể học tập tinh thần cống hiến tích cực của cô ấy. Đừng cảm thấy chuyện của người khác thì không phải là chuyện của mình. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vì công ty mà suy nghĩ mới có thể có được một tương lai tốt đẹp hơn. Lãnh đạo ở trên bục Bobo Bala nói một đống lớn, cuối cùng lại điểm danh cô. Sau đây, tôi muốn trao tặng một chiếc cúp và tiền thưởng cho đồng nghiệp Thẩm Dĩnh trong trụ sở chính của chúng ta để khuyến khích cổ vũ mọi người hoan nghênh. Tiếng vỗ tay bùm bổ vang lên đến, cả người Thẩm Dĩnh đều xấu hổ. Trong lòng hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị, cô kiên trì bước lên dưới sự theo dõi của mọi người. Lãnh đạo chi nhánh đang chuẩn bị trao cúp và tiền lì xì cho cô, nhưng Lục Hy bỗng nhiên lại bước lên, trực tiếp nhận lấy đồ từ trong tay anh ta. Nhìn khắp cả công ty, ai chẳng biết mối quan hệ giữa bọn họ. Mặc dù hành động này của anh cũng không có gì là không ổn, nhưng ở trong mắt mọi người lại thêm một phần ám muội. Khuôn mặt của Thẩm Dĩnh gần như bị thiêu đốt đến tận cổ, hai tay run run tiếp nhận đồ từ trong tay anh. Người đàn ông nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đáy mắt hiện lên ý cười. Đầu ngón tay cố ý xẹt qua lòng bàn tay cô, người ngoài không thể nhìn thấy. Thẩm Dĩnh lại bị anh trêu chọc, khiến khuôn mặt nhỏ càng hồng, nhanh chóng rút tay về, nở nụ cười có chút co quắp, cứng ngắc nói: "Cảm ơn sự khích lệ của công ty, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để báo đáp sự bồi dưỡng của công ty." Chờ lúc cô từ trên bục đi xuống, chân cũng mềm, hận không thể đi lên túm cái người đàn ông đường hoàng kia xuống dưới. "Trêu chọc cô phải không? Chờ đến lúc về nhà đi." Trần Thúy Nhiên thấy cô ngồi thở phì phì cười nói: "Thế nào, ban ngày là cấp trên, buổi tối là chồng, loại cảm giác này có phải rất kỳ diệu hay không?" Thẩm Dĩnh biết cô ấy đang trêu chọc mình, nhẹ nhàng mỉm cười đáp trả: "Cái này cô đừng hỏi tôi, không phải chính cô cũng sống vậy sao?" Trần Thúy Nhiên bất giác nhớ đến Trịnh Tinh Cung, vội vàng pha trò: "Nào nào nào, ăn một ít sô-cô-la để tăng đường huyết." Nhìn cô đứng không vững. Buổi tiệc thường niên diễn ra từ 8 giờ đến gần 10 giờ. Thẩm Dĩnh cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời có loại cảm giác thì ra xã giao khó như vậy, cho dù là lãnh đạo lớn hay là lãnh đạo nhỏ. Chỉ cần có chức vị cao hơn bạn, bạn đều phải thành thật uống rượu trong ly. Còn không thể hai người kính cùng một lúc, chỉ có thể tách ra, uống đến mức khiến đầu óc cô choáng váng. Một chút đồ ăn mới ăn vào cũng sắp trào lên tới cổ họng rồi. Thật sự kiên trì không được, cô nói với Trần Thúy Nhiên một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Trên đường đi gặp không ít người quen, đều là đồng nghiệp cùng tổ, một đám người cũng đều uống không ít. Thẩm Dĩnh đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh tạt lên vị trí động mạch, sau khi hơi thanh tỉnh một chút mới quay trở lại phòng làm việc. Cô nửa gục đầu, muốn kiềm chế cảm giác khó chịu trong dạ dày, không nhìn đường phía trước, phản ứng cũng chậm chạp. Mắt thấy sắp đi tới cửa, bỗng nhiên đầu đập vào một bức tường người, bước chân cô không vững, lảo đảo lùi lại một chút, một bàn tay lập tức giữ lấy eo cô, dùng chút lực giúp cô đứng vững. Hương vị mát lạnh trên cơ thể người đàn ông hòa với mùi rượu thản nhiên, Thẩm Dĩnh không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai. Cô vừa muốn nói, vừa mới mở miệng đã cảm thấy buồn nôn, đưa tay lên đè vào ngực mình một chút, mày cũng cau chặt lại. Lục Hy thấy cô không thoải mái, kéo người vào thang máy VIP ở một bên, lấy một thẻ phòng từ trong túi áo vest ra, quẹt số phòng tương ứng, nửa ôm nửa kéo cô đưa vào phòng. Thẩm Dĩnh vào phòng liền theo bản năng tìm kiếm sofa, cả người ngã xuống như bùn nhão. À, thoải mái. Lục Hy nhìn lướt qua lễ phục trên người cô, bật điều hòa trong phòng, sợ cô cảm lạnh, cởi áo vest trên người ra phủ thêm cho cô. Cúi người ngửi được mùi rượu trên môi cô, cau mày lại. Uống bao nhiêu rồi? Thẩm Dĩnh vươn một ngón tay, khoa tay múa chân. Một chút chút. Anh dường như cười một tiếng, thanh âm trầm thấp giàu tử tính. Nhiều hơn một chút chút. Thẩm Dĩnh im lặng, thật ra cô không hoàn toàn say, nhưng có chút hành vi quả thực đã bắt đầu mất kiểm soát. Quả thực nhiều hơn một chút. Tỉ như lúc này, cô lại vươn tay kéo lấy cổ áo anh. Xã giao thật quá phiền, thì ra anh vẫn luôn vất vả như vậy. Một chút sức lực này của cô đặt ở anh trên người cũng chưa là gì. Nhưng Lục Hy vẫn phối hợp cúi người xuống gần cô hơn. Là những ai bắt em uống rượu? Anh trở về, bắt từng người ra. Chỉ cần có xã giao, sẽ cho những người này đi. Không phải thích uống rượu sao? Vừa lúc có chỗ dùng. Thẩm Dĩnh nghĩ một lát, đầu lại hỗn loạn. Càng muốn cố gắng nghĩ, cho rõ, lại càng không nhớ được cái gì. Như cuộn len bị vuốt mèo chơi đùa không có đầu mối. Tự hỏi một lát cô bỏ cuộc. Quên rồi. Dường như đã nghĩ đến kết quả như vậy, Lục Hy bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi đến phòng ngủ, lấy gối đầu trên giường đặt dưới đầu cô. Dưới lầu còn có một đám người đang đợi anh. Anh còn có chuyện chưa làm xong. Nhìn người phụ nữ nhỏ đang im lặng nằm trên sofa, Lục Hy nhẹ giọng nói. Em nằm một lát, nếu khó chịu thì nôn ra, mệt thì ngủ, anh đi ra ngoài một chuyến. Thẩm Dĩnh cả người đều có chút chậm chạp, giọng nói của anh giống như bị tua chậm lại, qua một hồi lâu mới gật đầu. Ừ, vậy anh nhanh chút. Đầu ngón tay hơi lạnh của người đàn ông gõ nhẹ lên trán cô. Được. Dưới tầng, Trịnh Tinh Cung đang tìm anh khắp nơi, thấy anh từ thang máy phòng khách xuống dưới, lại nhớ ra lúc nãy Trần Thúy Nhiên nói, không tìm thấy Thẩm Dĩnh. Trong lòng sáng tỏ vài phần, lại oán thầm. Tổng giám đốc Lục thật là nóng vội, một lát đã không nhịn được. Lục Hy trở lại phòng tiệc cấp cao, không ít giám đốc công ty cũng đã uống khá nhiều. Thấy anh trở về đều qua chào hỏi, đều chờ anh quay lại. Trong lòng Lục Hy đương nhiên hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng kết thúc. Trên tầng còn có vật nhỏ, khiến cho anh nóng ruột nóng gan. Lưu Sinh Yên nhìn ra sự nóng vội của anh, chế nhạo nói. Nếu anh sốt ruột thì đi lên đi, chỗ này tôi có thể ứng phó. Không sao. Lưu Sinh Yên nhìn thấy biểu tình che giấu của người đàn ông, tiếp tục nói. Đúng rồi. Tôi có nghe nói anh trao giải cho Thẩm Dĩnh. Được đấy. Người này cuối cùng cũng quay sang nhìn anh ta, không mặn không nhạt nói. Có thời gian lo lắng cái này thì tự lo lắng vấn đề của mình đi. Đừng khiến cho bạn gái của tôi phiền lòng. Nói xong, anh đi về phía trước cửa, bỏ mặc Lưu Sinh Yên hỗn loạn một mình tại chỗ, làm cho Thẩm Dĩnh phiền lòng. Anh ta có ý gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng chợt lóe lên trong đầu. Biểu tình trên mặt Lưu Sinh Yên có chút cứng đờ, hiểu được ý trong câu nói, lại có chút thất vọng. Lục Hy đi tới cửa, nói chuyện phiếm với một vị giám đốc kỳ cựu kể từ khi thành lập công ty, không nói gì về chuyện công việc, hầu hết đều là thăm hỏi lẫn nhau. Đang nói, di động cá nhân trong túi rung lên, sau khi Lục Hy ra hiệu một chút, đi đến một góc nhận điện thoại. Alo, A Hy, anh còn đang bận sao? Giọng nói nhỏ nhẹ của Giang Sở Tinh từ trong điện thoại truyền ra, còn có âm thanh lách cách. Nghe nói hôm nay anh có buổi tiệc thường niên, em làm canh giải rượu cho anh trở về. Không cần đâu. Lục Hy đánh gãy lời của cô ta, tầm mắt rơi vào những bông tuyết rải rác bên ngoài cửa sổ. Đêm nay tôi không quay về. Giọng nói của Giang Sở Tinh dừng một chút. Không quay về, vậy anh ở đâu? Bây giờ bên ngoài đang có tuyết rơi, anh có tiện không? Cho dù trong giọng nói của cô ta tất cả đều là quan tâm, nhưng Lục Hy vẫn có thể nghe ra những yêu cầu cất giấu dưới sự quan tâm này. Cô ta đang yêu cầu anh, dùng lại giọng điệu nhẹ nhàng này, yêu cầu anh. Đột nhiên xuất hiện cảm giác chán ghét, Lục Hy bỗng nhiên mất kiên nhẫn. Sở Tinh, tôi nói đêm nay tôi không quay về. Ở chung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lục Hy dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn như vậy nói chuyện với cô ta. Cô ta cũng chỉ hỏi anh có trở về hay không. Anh ta lại tỏ ra chán ghét như vậy. Giang Sở Tinh nhìn nước sôi sùng sục trong nồi. Canh giải rượu còn chưa kịp làm. Bây giờ xem ra cũng không cần thiết phải làm nữa. Ngực như là bị nhét đầy một đống bông. Đầy đến mức cô ta không thở nổi. A Hy, có phải anh cảm thấy em quấy rầy anh và cô Thẩm? Vậy được, tối nay em sẽ chuyển ra ngoài. Nói xong, cô ta trực tiếp ngắt điện thoại, ngay cả thời gian để Lục Hy nói cũng không có. Nhìn thấy cuộc gọi bị ngắt, Lục Hy thấp giọng mắng một câu, sợ cô ta sẽ làm ra chuyện gì không lý trí. Vô cùng lo lắng đi ra ngoài, đi đến một nửa, anh lại dừng bước lại, lại lấy điện thoại ra gọi cho Lý Vĩ. Bây giờ cậu lập tức lái xe quay về biệt thự Ngự Cảnh Viên. Bây giờ cảm xúc của Sở Tinh rất không ổn định, cậu giúp cô ta bình tĩnh. Nghe vậy, giọng điệu của Lý Vĩ căng thẳng. Cô Giang đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao? Lục Hy nghe giọng điệu bất thường của anh ta, mày khẽ nhướn, giống như thấy rõ được cái gì. Lý Vĩ, cậu bình tĩnh một chút. Lý Vĩ lúc này mới ý thức được thái độ vừa nãy của mình có hơi quá khích, vội thu lại cảm xúc của mình. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lục, bây giờ tôi nhanh chóng qua đó. Sau khi Giang Sở Tinh ngắt điện thoại, liền lên tầng trở về phòng mình. Cô ta trái chờ phải chờ, trong lòng tràn đầy mong chờ Lục Hy về nhà. Vì sao lại chờ? Bởi vì cô ta chắc chắn Lục Hy sẽ trở về. Trước kia mỗi lần cô ta làm như vậy, anh đều sẽ khẩn trương mà trở lại bên người cô ta. Lần này nhất định cũng sẽ như vậy. Cứ như vậy, ngồi yên ở trên giường không biết qua bao lâu, tận đến khi trong sân chuyển đến tiếng ô tô tắt máy, Giang Sở Tinh lập tức đi dép lê, lao ra khỏi phòng, bước nhanh đi đến góc cầu thang lên tầng 2. Vừa lúc cánh cửa biệt thự được thím Lý mở ra, một bóng người màu đen bước vào, tầm mắt vô cùng chờ mong, ngay khi chạm vào người tới, nháy mắt trở nên nguội lạnh. Sao lại là Lý Vĩ? Giang Sở Tinh nhíu mày thất vọng, vừa rồi trong lòng còn kích động nhảy nhót, giờ đây lại đâm nát lòng cô ta. Sao anh lại tới đây? Lý Vĩ theo tiếng nhìn qua, ba bước cũng thành hai bước, trực tiếp đi đến trước mặt cô. Tầm mắt ở trên người cô, nhìn tới nhìn lui vài lần, sau khi xác định cô không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói. Là ngài Lục bảo tôi tới. Giang Sở Tinh sửng sốt một chút, có chút không tin tưởng nói. Lục Hy. Lý Vĩ gật đầu. Đúng. Mí mắt Giang Sở Tinh du lên vài cái, đôi mắt chậm chậm chuyển vòng, nghĩ tới vừa nãy mình còn chờ mong một cách nực cười, lại như tự giễu mà nở nụ cười. Chưa từng nghĩ anh lại yên tâm giao mình cho người khác. Giang Sở Tinh cắn chặt môi dưới, quanh thân ngưng tụ một cỗ oán khí thật lớn, không để ý tới sự quan tâm của Lý Vĩ, xoay người đi vào phòng, hung hăng đóng cửa lại. Một tiếng rầm, cánh cửa đóng lại ngay trước mắt. Lý Vĩ suýt chút nữa bị đập vào mũi. Anh lùi lại một bước, sau đó nâng tay lên gõ cửa phòng. Sợ, cô Giang, cô mở cửa đi. Cút. Giang Sở Tinh hét lên một tiếng, sau đó không biết là đồ gì bị cô ném qua đập lên ván cửa, vang lên tiếng loảng xoảng loảng xoảng. Tất cả sự ẩn nhẫn, tất cả sự che giấu của cô ta đều ngay tại một khắc này mà sụp đổ. Cô ta rất hận, hận Thẩm Dĩnh, cũng hận Lục Hy không coi trọng cô ta như vậy. Lý Vĩ bị một tiếng cút này của cô mắng khiến trong lòng đau một chút. Vốn tưởng rằng sự quan tâm mấy ngày qua sẽ khiến cô mở rộng cửa lòng với mình, không ngờ vẫn là không đủ. Ở trong lòng cô, mình vẫn như cũ, không là cái gì cả. Thím Lý nghe được động tĩnh không khỏi lo lắng, tiến lên hỏi Lý Vĩ, nếu không vẫn nên nói với ngài Lục một chút. Không cần. Lý Vĩ biết Giang Sở Tinh nhất định không muốn để cho Lục Hy nhìn thấy bộ dạng cô lúc này. Sau khi mở miệng phát hiện mình từ chối quá rõ ràng, lại uyển chuyển bổ sung thêm một câu. Ngài Lục đang bận việc cũng không thể về, tôi ở bên cạnh chú ý là được. Thím Lý lúc này mới gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Bên kia, lúc Lục Hy xử lý xong chuyện rồi đi lên tầng, đã là 40 phút sau. Trịnh Thành Cung lưu lại, thu dọn mấy việc cuối cùng. Anh nhanh chóng trở lại trong phòng, cô gái nhỏ bé nằm trên sofa còn chưa ngủ. Thẩm Dĩnh cầm di động trong tay, đang chơi một trò chơi nổi tiếng năm nay, luôn mắc kẹt không qua được ở cửa 50. Lục Hy tiến vào, liền quấn quýt lấy anh, nhờ anh giúp mình qua cửa. Lục Hy không lay chuyển được cô, cởi áo khoác và nơ xuống, lấy di động của cô qua, không bao lâu đã qua cửa này. Oa, anh thật lợi hại. Lời khen của Thẩm Dĩnh phát ra từ nội tâm, em chơi 2 ngày cũng chưa qua được, anh vừa chơi đã lập tức thành công. Lục Hy nhận được lời khen của cô, vừa buồn cười vừa tức giận. Bình thường giảng nhiều nhất cho cô là về tri thức chuyên ngành pháp luật, cô không khen mình lên một câu, nhưng chỉ một trò chơi lại làm cho cô kích động như vậy. Đầu còn choáng hay không? Thẩm Dĩnh lắc lắc. Vẫn ổn, so với lúc nãy thì tốt hơn nhiều rồi. Giữa chừng cô đi nhà vệ sinh nhiều lần rõ ràng có tác dụng. Đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Anh đưa tay vuốt trán cô, giọng nói trầm thấp lại ôn nhu. Từng lời nói với cô tựa như lời tâm tình. Thẩm Dĩnh nhìn anh như vậy, đôi mắt sáng quắc, lại cũng có chút nóng bỏng. Lục Hy, lúc nãy em vừa nghĩ, chúng ta đã quen nhau được hơn 6 tháng rồi. Người đàn ông nhớn mày, mới 6 tháng. Thẩm Dĩnh sửa đúng cho anh. Cái gì gọi là mới? Anh cảm giác như anh đã quen em từ lâu lắm rồi. Anh luôn có một cảm giác đã ở bên cô rất là lâu, giống như cô vốn dĩ vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của anh. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, quả thật thì mới có 6 tháng, anh khẽ cười một tiếng. Có lẽ tiến triển lúc ban đầu có chút nhanh nên mới có loại cảm giác này. Thẩm Dĩnh nắm tay lại đập anh. Anh còn nói được, đều là do anh ép buộc em. Nếu anh không ép buộc em, có lẽ sẽ không có hiện tại. Nghĩ đến mấy thứ như duyên phận này cũng thật sự kỳ diệu, khiến cho hai con người vốn bị kiềm chế từ lần đầu tiên gặp mặt đã bùng cháy dữ dội, tựa như củi khô bốc lửa. Sau này anh không được trêu chọc em trước mặt mọi người. Thẩm Dĩnh nghĩ lại mà tức giận. Hôm nay lúc trao thưởng, hành động kia của anh khiến cô suýt chút nữa chống đỡ không nổi. Anh thuận theo đáp ứng, nhưng trong giọng điệu lại không có bao nhiêu thành ý. Được, đáp ứng em. Thẩm Dĩnh cũng không so đo, nâng ngón tay chỉ vào lễ phục trên người mình, nở một nụ cười giảo hoạt. Nhìn đẹp không? Hôm nay sau khi em thay nó, rất nhiều người đều khen em. Đẹp. Tầm mắt của Lục Hy có chút đăm chiêu, dừng ở vị trí vai của cô. Chỗ đó vừa hay thiết kế hở, loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt. Bọn họ nhìn em, khả năng còn có một nguyên nhân khác. Thẩm Dĩnh khó hiểu. Cái gì? Nơi này. Anh nhẹ nhàng chạm lên một chút. Có dấu hôn anh để lại đêm qua. Vừa nghe thấy câu này, Thẩm Dĩnh cũng tỉnh rượu hơn một nửa. Cô lập tức lăn ra khỏi ghế sofa, vội vội vàng vàng đi vào phòng tắm, xoay người đưa lưng về phía gương. Quả nhiên nhìn thấy một dấu hôn màu đỏ nhàn nhạt ở chỗ kia. Trách không được người ta đều nhìn cô, thì ra cũng không có ai nhắc nhở cô. Vị trí này, kích thước này, liếc mắt một cái cũng biết là dấu hôn. Cả người Thẩm Dĩnh đều như bị thoát lực, dựa vào bức tường phía sau. Gạch men sứ lạnh lẽo dán lên cơ thể, cô lại nóng vô cùng. Xong rồi, em tiêu rồi. Em lại còn mặc như vậy lên bục nhận thưởng. Thẩm Dĩnh ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt, hối hận muốn bóp chết mình. Làm sao bây giờ? Chắc chắn mọi người đều nghĩ nhiều. Người trưởng thành mấy cái này rất... Hai chữ bình thường còn chưa kịp nói, ánh mắt của Thẩm Dĩnh đã giết qua. Anh nhìn thấy nó từ khi nào? Lục Hy còn nghiêm túc trả lời. Lúc anh trao thưởng cho em. Vậy sao anh không nói cho em biết? Anh nói như thế nào? Làm trò trước mặt mọi người. Lục Hy dù bận trả lời vẫn ung dung ngồi xổm xuống nhìn cô. Tối nay em né tránh không chịu đối mặt với anh, cho dù anh muốn nháy mắt với em cũng khó. Em đâu biết sẽ như vậy chứ. Thẩm Dĩnh cong gối che mặt mình, thật sự cảm thấy không còn mặt mũi mà gặp người. Cái loại xấu hổ bất chi bất giác này khiến cho cô muốn chết. Lục Hy thấy cô một bộ dáng hận không thể đem chính mình giấu đi, đáng yêu đến mức khiến trái tim anh cũng tan chảy. Hai tay xuyên qua dưới nách cô, trực tiếp dựng thẳng người dậy rồi ôm lấy. Thẩm Dĩnh chưa chuẩn bị tâm lý hét một tiếng. Anh làm gì vậy? Không làm gì cả. Anh đi nhanh vài bước, đặt người lên chiếc giường lớn mềm mại, cơ thể đè lên phía trên cô. Bốn mắt nhìn nhau khiến cô không chạy đi đâu được. Bên tai Thẩm Dĩnh đều là tiếng tim đập thình thịch của mình. Không có cốt khí, nuốt một ngụm nước bọt. Anh nửa ngày còn không nói ra được anh làm sao. Chỉ thấy anh thả tay từ trong túi lấy ra một cái hộp hình vuông. Thẩm Dĩnh còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe anh nói bên tai. Nhắm mắt lại. Nhịp tim Thẩm Dĩnh đập càng nhanh hơn. Không biết anh đang chuẩn bị làm gì, nhưng trong lòng cô đang rất chờ mong. Vừa thì không tình nguyện, nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa từ từ nhắm hai mắt lại. Im lặng mấy giây, cô phát hiện người đàn ông vừa rồi còn nằm trên thân thể cô đã rời đi. Một lát sau, ở phía mắt cá chân của cô bỗng nhiên truyền đến cảm giác lạnh lạnh. Thẩm Dĩnh theo bản năng rụt chân lại, bị một bàn tay ấm áp kéo lấy. Đôi tay kia nhẹ nhàng đem sợi dây chuyền vòng qua chân của cô, nhẫn nại và tỉ mỉ. Mở mắt ra đi. Được cho phép, Thẩm Dĩnh lập tức mở mắt ra và ngồi thẳng dậy. Cô nâng chân phải lên, ánh mắt nhìn xuống, thấy cổ chân của mình đã thấy có thêm một sợi dây chuyền nhỏ. Dây chuyền được làm từ chất liệu bạch kim. Ở giữa mỗi mắt xích được gắn một viên kim cương màu đỏ rất nhỏ, dựng thẳng thành một hàng giống như sợi tua rua ngắn. Nhưng thực ra viên kim cương rất đắt tiền, mà hai đầu nối là hai viên kim cương lớn màu xanh lục. Người ta nói màu đỏ phối với màu xanh lục rất tầm thường, thế nhưng sợi dây chuyền này không hề mang đến cảm giác đó. Những va chạm màu sắc tuyệt đẹp khiến cho người ta không thể rời mắt. Anh mua lúc nào? Trong lòng Thẩm Dĩnh cảm động, không ngờ lại nhận được quà. Một tháng trước đó, đặt hàng từ một chuyên gia. Lục Hy ngồi xổm bên cạnh giường, nhìn thẳng vào người phụ nữ nhỏ bé này trêu đùa cô. Không phải nói tiền thưởng cuối năm không vui sao? Sợi dây chuyền này so với tiền thưởng cuối năm của em, giá trị hơn nhiều. Lục Hy đối diện với đôi mắt đang dần đỏ lên của Thẩm Dĩnh, tiến lại gần khẽ hôn lên đôi môi của cô một cái. Nửa năm này ở công ty, em đã rất vất vả, đồng chí Tiểu Thẩm. Thẩm Dĩnh che miệng nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Sợi dây chuyền tinh xảo ở trên chân của cô cũng buộc cả trái tim cô lại, đôi mắt trở nên mờ mịt. Em không chuẩn bị gì cả, thật xin lỗi. So với tâm ý của anh, Thẩm Dĩnh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lục Hy đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cô. Đồ ngốc, em không cần làm gì hết, chỉ cần ở bên cạnh anh như vậy là đủ rồi. Lục Hy. Thẩm Dĩnh cảm động không nói ra lời, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh, hận không thể đem khuôn mặt này khắc vào trong trái tim anh. Cô sụt xịt mũi, cảm động đến mức nói nhảm. Em muốn cả đời này là nhân viên của anh, sống là người của Lục Hy, chết là quỷ của Lục Hy. Cũng không có tham vọng nào lớn hơn hay sao? Lục Hy ngước mắt nhìn cô, đối diện với ánh mắt mờ mịt kia nhắc nhở cô. Anh không thiếu nhân viên hay thiếu lòng trung thành, chỉ vừa vặn đang thiếu một người vợ. Em cảm thấy thế nào? Thẩm Dĩnh mở to con mắt, so với mắt của một con bò đực cũng không khác biệt lắm. Thật sự là quá ngạc nhiên. Anh vừa mới nói cái gì? Bà xã, vợ. Từ khi bọn họ quen nhau đến nay, đây là lần đầu tiên anh nói với cô từ này. Trước đó cùng lắm chỉ nói là bạn gái, bây giờ trực tiếp thành... Bang bang bang bang. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, Thẩm Dĩnh căng thẳng đến mức sắp phun ra. Anh luôn không tuân theo một quy tắc nào hết, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại. Lục Hy vẫn ngại còn chưa đủ, đôi mắt như diều hâu đen nhánh lấp lóe nhìn thẳng vào mắt cô, vừa vặn đang trống một chỗ. Ở công ty, em là nhân viên của anh, ở trong nhà... Giọng điệu của anh hơi dừng lại, khiến Thẩm Dĩnh chăm chú nhìn, sau đó anh dịu dàng mở miệng. Anh là nhân viên của em. Trái tim Thẩm Dĩnh bị anh phá rối, cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có từ động lòng. Có lẽ là khi nhìn thấy người này, nghe được lời anh nói, hoặc chỉ là một ánh mắt cũng sẽ cảm thấy không thể khống chế được mà vui mừng. Cảm giác của cô bây giờ khi nhìn thấy Lục Hy chính là như vậy. Cô muốn chui vào trong lồng ngực của anh, muốn ôm anh thật chặt. Sự thật chứng minh rằng cô quả thực đã làm như vậy. Sau khi anh nói xong lời cuối cùng, cô bỗng nhiên nhào người về phía trước, lao vào trong lồng ngực anh, hai tay ôm chặt cổ anh để anh cảm nhận được nhịp tim đang đập dữ dội của mình. Cảm ơn anh. Sau khi ly hôn với Đoàn Chí Thiên, cô không hề dám nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ có được một đoạn tình cảm tốt đẹp như vậy. Thậm chí khi đó cô đã chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cuộc sống nửa đời sau này của mình. Chính sự xuất hiện của người đàn ông này đã cho cô rất nhiều bất ngờ ngoài ý muốn, khiến cô một lần nữa dấy lên khao khát đối với tình yêu trong cuộc sống này. Là anh đã giúp đỡ cô giành lấy một cuộc sống mới và có một cuộc sống càng thêm hoàn chỉnh, tốt đẹp hơn so với trước kia. Không cần nói cảm ơn anh. Lục Hy ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt ve sau lưng cô, giống như đang an ủi một con mèo con đang xúc động. Qua kỳ họp thường niên là đến kỳ nghỉ, mẹ muốn em ở nhà mấy ngày, sau đó còn đi thăm nhà người thân. Em không muốn bỏ anh ở đây một mình. Thẩm Dĩnh dịu dàng báo cáo lịch trình của mình. Vừa nghĩ hai người sẽ tách nhau ra lâu như vậy, trong lòng liền cảm thấy trống trải khó chịu. Dù sao cũng phải quay về gấp gáp làm gì. Cho dù anh càng không muốn, nhưng vẫn cố nén cảm xúc để an ủi cô. Không muốn bầu không khí trở nên tồi tệ, anh cố ý đùa cô. Có điều hôm nay em phải dốc sức một chút. Giọng nói của anh đè thấp bên tai cô. Thẩm Dĩnh nghe xong liền muốn nổi gai ốc, dãy dụa muốn ra khỏi lồng ngực anh, lại bị anh trực tiếp bổ nhào ngã lên trên giường. Thân thể lắc lư trên giường hai lần, khiến đỉnh đầu của người đàn ông cũng bắt đầu mờ mịt. Cô cố ý chớp mắt hai lần mới thấy rõ mặt mũi của anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đưa mình lên ôm lấy cổ anh. Giờ phút này cô vứt bỏ sự nhút nhát, vứt bỏ sự ngây ngô, chỉ muốn cùng anh triền miên, muốn đem bản thân giao hoàn toàn cho anh, dùng tình cảm cháy bỏng của mình hòa vào tình yêu của anh. Thẩm Dĩnh hôn lên cái trán đầy đặn của anh, sống mũi cao, còn có cặp mắt khiến cho người ta không nhịn được mà trầm luân trong đó. Cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của anh, cô nhẹ nhàng cọ xuống, giống như tiểu hồ ly mê hoặc lòng người. Cặp mắt to trong veo cũng nhiễm lên vài phần phong tình, khiến cho người ta khó mà nhịn được. Cô cười đem môi nhẹ nhàng trượt đến bên tai của anh, nhẹ giọng lẩm bẩm, em yêu anh. Thân thể người đàn ông trong nháy mắt căng cứng, đủ để nhận thấy câu nói này có sức ảnh hưởng với anh đến mức nào. Anh nâng khuôn mặt của cô lên, ánh mắt sáng như đuốc, lặp lại lần nữa, em yêu anh. Bờ môi Thẩm Dĩnh bị anh cắn đã sưng đỏ lên, khuôn mặt lại trắng nõn non mềm, mái tóc đen rơi ở trên lưng, không hề keo kiệt nói với anh hết lần này đến lần khác. Em nói em yêu anh, Lục Hy. Giờ phút này, Lục Hy thấy được trong ánh mắt cô phản chiếu hình ảnh của mình. Sợ hãi thì đã sao, chưa chuẩn bị kỹ càng thì thế nào. Mà kệ là Giang Sở Tinh chắn ngang giữa bọn họ, thì phần tình cảm yêu thương này, bây giờ anh đã xác định rõ ràng. Anh yêu người phụ nữ nhỏ bé này, cô đã dành trọn tình yêu cho anh thuộc về anh, yêu đến mức điên cuồng không mệt mỏi. Bóng đêm bên ngoài cửa sổ khách sạn ở phía sau lưng, ở đó là băng tuyết ngập trời, nhưng bọn họ lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, cảm giác lạnh lẽo trong lòng đều bị xua tan. Khoảnh khắc này ấm áp khiến cho người ta mê muội. Tất cả các từ ngữ trên thế giới cũng không thể ngăn nổi câu khẳng định chắc chắn này, vững tin và không hề đắn đo, em yêu anh. Sau khi cuộc họp thường niên kết thúc, 3 ngày nữa là đến 30 Tết, Đào Lê Hinh hối thúc cô trở về nhà. Đây cũng là phong tục của nhà họ Thẩm trong nhiều năm qua, mỗi người cuối năm đều phải ở trong nhà. Thẩm Dĩnh đi theo Lục Hy về biệt thự thu dọn đồ đạc, hai người vẫn chưa chính thức chào hỏi người trong nhà. Thẩm Dĩnh cũng không tiện đưa Lục Hy về, nhưng không ngờ Lục Hy đã sớm để Trịnh Tinh Cung chuẩn bị quà Tết, có những sản phẩm điện tử mới nhất cho Thẩm Chi Lịch, còn có đông trùng hạ thảo cùng các loại thuốc bổ quý khác đưa cho Đào Lê Hinh, to to nhỏ nhỏ, đựng đầy một cốp xe phía sau. Thẩm Dĩnh đột nhiên cảm thấy hành trình về nhà hơi nặng nề. Nếu không anh giữ lại một chút đi, nó hơi nhiều quá. Nhiều sao? Lục Hy liếc mắt nhìn lắc đầu. Chú ý ban đầu của anh là muốn lấy mỗi thứ 2 phần. Trịnh Tinh Cung khuyên anh nói không cần như vậy. Trong lòng Thẩm Dĩnh im lặng giơ lên một ngón tay cái cho Trịnh Tinh Cung. Lời khuyên của anh ta rất tốt. Em là về nhà ăn Tết chứ không phải đi tặng quà. Anh tặng nhiều như vậy, mẹ em lại cho những người khác. Bọn họ đều là gia đình bình thường, không quan tâm nhiều như vậy. Quà cáp nhiều ngược lại khiến cho bọn họ cảm thấy không được tự nhiên. Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh cũng không phải người tham lam, nhận những món quà quý giá như vậy, trong lòng họ cũng sẽ cảm thấy áp lực. Lục Hy lại không cảm thấy có vấn đề gì. Anh tặng quà cho bố mẹ vợ tương lai không phải là điều đương nhiên hay sao? Nếu không phải sợ Thẩm Dĩnh cảm thấy không được, anh đã nghĩ đến chuyện mua một căn nhà nhỏ cho hai người bọn họ ở gần đây. Sau khi đồ đạc đều đã chuyển lên xe, Lục Hy để lái xe Tiểu Lưu đi trước, anh tự mình lái xe đưa cô về. Tết Nguyên Đán đang tới gần, người lao động bên ngoài thành phố Di đều về quê ăn Tết. Đường phố vốn ùn tắc, bây giờ lại rất ít xe cộ qua lại. Nhưng cho dù là quãng đường rất thông suốt, Lục Hy vẫn lái xe với tốc độ rất chậm. Tốc độ xe ổn định khoảng 40 km/h, nghĩ đến một lát nữa sẽ phải tách nhau ra, anh không thể đạp mạnh chân ga xuống được. Thẩm Dĩnh thực sự không thể nhìn nổi nữa, buồn cười liếc nhìn anh. Anh nhanh lên đi, mẹ nói đợi em về ăn trưa. Cứ lái xe với tốc độ này, có thể đến 1 giờ chiều cô cũng không kịp đến nhà. Lục Hy không thèm quan tâm cô, ánh mắt đối diện với nụ cười của cô, luôn có cảm giác như đang thả dây về núi. Về nhà vui vẻ như vậy sao? Một mình anh tâm trạng suy sụp, còn cô thì rất vui vẻ. Vừa nghĩ tới điều đó, trong lòng người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo liền cảm thấy không thở được. Thẩm Dĩnh biết anh một mình ăn Tết, cũng không muốn chọc giận anh, lựa những lời anh thích nghe nói. Anh đừng buồn, sau này nói không chừng anh còn phải đến nhà em ăn Tết. Quả nhiên, lời nói vừa thốt ra, sắc mặt người đàn ông dễ chịu hơn một chút. Thẩm Dĩnh có chút bất lực, trước đó luôn cảm giác tính khí của anh rất khó hòa đồng. Sau khi tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện ra, anh là một người rất dễ dụ. Chờ em trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho anh. Mang cái gì? Sáng vẻ biểu lộ rất khinh thường, nhưng thật ra trong lòng lại rất mong đợi. Lạp xưởng, hoa quả khô nhà em tự làm, khô gà, có cái gì thì sẽ mang cho anh cái đó. Thẩm Dĩnh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh một cái, không dám dùng sức, sợ ảnh hưởng việc lái xe của anh. Đừng buồn, em sẽ cố gắng về sớm cùng anh. Cùng anh? Lục Hy xùy một tiếng. Đầu năm em còn phải trực ca, là em quay lại cùng anh hay quay lại làm việc? Thẩm Dĩnh không ngờ anh còn nhớ chuyện vụn vặt này, hờn dỗi nói. Trời ơi, mùng 3 em trở về cùng anh được không? Sớm hơn 2 ngày, mùng 2 đến nhà người thân một chút, buổi sáng mùng 3 sẽ đến. Lục Hy tính toán thời gian, mùng 4 em tới đi. Thẩm Dĩnh chớp mắt mấy cái, còn tưởng mình nghe nhầm, vậy mà anh lại chủ động trì hoãn, thật kỳ lạ. Mùng 3 anh có việc sao? Ừ, 3 ngày đầu tiên anh đến Hải Đảo cùng Bùi Dục. Hải Đảo? Thẩm Dĩnh vô thức nghĩ đến vị trong nhà kia. Vậy Giang Sở Tinh thì sao? Cô ta có dì Lý trông nom, cho dì Lý gấp 5 lần lương để bà ấy tối mùng 1 tới sớm. Thẩm Dĩnh cũng nhíu mày theo anh. Thì ra là anh đã tính toán trước, cũng không nói cho em biết. Nói với em thì em có thể đi cùng với anh không? Thẩm Dĩnh bĩu môi, được rồi, cô xác thực là không thể đi. Cô chua chát thở dài nói, kẻ có tiền thật tốt. Ăn Tết muốn đi đâu chơi thì đi đó chơi, không giống những người dân nhỏ bé như chúng ta. Tết nhất cũng phải chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi như vậy. Nét mặt Lục Hy đang nghiêm túc, kém chút nữa bị kéo căng. Nghe thấy cô đang trêu gạo mình, giả vờ như muốn vặn eo của cô. Ngứa ra có phải không? Thẩm Dĩnh bị hù dọa đến mức cả người đều dán lên cửa xe. Đừng đừng đừng, em sai, em sai. Suốt quãng đường cười cười nói nói, lúc xe dừng ở tiểu khu phố Hồng Uyển cũng gần đến 12:30. Thẩm Dĩnh lấy đồ đạc từ trên xe xuống, lái xe không có ở đây. Lục Hy cũng không tiện lên lầu, một mình cô cầm mười mấy cái túi giống hệt như một cái móc. Em đi lên, anh trở về nhanh đi. Lục Hy đứng một mình ở cổng không nhúc nhích. Anh nhìn em lên, sau đó sẽ rời đi. Thẩm Dĩnh thấy anh kiên trì như vậy, liền tự mình đi vào trong, bước lên một nửa bậc thang lầu 1, quay đầu nhìn lại vẫn thấy anh đứng một chỗ không hề nhúc nhích. Thẩm Dĩnh bỗng nhiên cảm thấy không nỡ, bản thân cô về nhà ăn Tết vui vẻ, anh về đến nhà thật sự rất lạnh lẽo, bây giờ còn phải nhìn bóng lưng của cô một mình buồn khổ. Không được, không thể chịu đựng được. Cô đặt đồ đạc trên bậc thang, quay người xuống lầu bước thật nhanh đến trước mặt anh. Sau khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, cô nhón chân, ngửa đầu hôn lên đôi môi của anh một cái, khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối. Anh hiếm khi lộ ra biểu cảm bối rối như vậy. Thẩm Dĩnh mỉm cười, sau đó lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa, thưởng cho anh. Rốt cuộc anh cũng không nhịn được phải bật cười, đôi mắt ngập tràn xúc động, cuối cùng truyền sang người cô. Cứ như vậy thôi sao? Sống chung cùng nhau một thời gian dài, một ánh mắt, một giọng nói đều có thể hiểu được đối phương muốn gì. Nghe anh nói như vậy, Thẩm Dĩnh nhìn thoáng qua xung quanh, thấy không có người nào liền sáp lại gần ôm lấy cổ anh. Lục Hy phối hợp cúi người một chút, không để cô quá tốn sức, môi lưỡi dây dưa, lưu luyến không rời nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Tất cả các loại cảm xúc được biến thành cảm giác đơn giản này. Đáy lòng yên ả bị khuấy động thành đủ loại cảm xúc rung động. Một nụ hôn kết thúc, ngón chân của Thẩm Dĩnh gần như bị chuột rút. Cô cười lẩm bẩm một câu. Thật mệt mỏi khi hôn người cao như vậy. Không sao, ở trên giường sẽ không mệt. Anh dùng mũi thân mật cọ cọ vào cô, nói những lời không đứng đắn. Thẩm Dĩnh vẫn còn đang nói chuyện cùng anh, ánh mắt nhìn về phía sau, thấy chị gái đang tới, vội vàng buông tay ra, không tự nhiên ho khan một tiếng, chờ chị gái đi qua mới mở miệng nói. Anh đi nhanh đi, em nhìn anh rời đi sau đó sẽ lên nhà. Lục Hy vừa muốn mở miệng từ chối, Thẩm Dĩnh đã mở miệng trước. Anh đi đi, nếu không em không đành lòng. Cô cười đứng trước cửa tòa nhà, phía sau là cánh cửa đã cũ kỹ, ánh nắng giữa trưa chiếu lên trên người cô, nụ cười kia rơi thẳng vào đáy lòng, khiến cho người ta nghĩ tới bốn chữ, năm tháng tươi đẹp. Lục Hy hơi nghiêng đầu cười, cô né lại xúc động muốn bắt cô trở về, quay người mở cửa lên xe. Thẩm Dĩnh nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, sau đó mới quay người đi lên lầu, trong tay cầm túi lớn túi nhỏ rất nhiều đồ, đi lên đến tầng 4 thì mồ hôi đầm đìa. Đứng ở trước cửa còn chưa kịp gõ thì thấy Đào Lê Hinh đi ra. Vừa rồi đã nghe thấy tiếng, sao bây giờ con mới lên đây? Con là đang chuyển nhà hay sao? Đào Lê Hinh thấy trong tay cô rất nhiều đồ đạc, thân hình nhỏ bé của cô đều sắp ngã xuống, liền vội vàng đi tới giúp cô cầm mấy thứ vào đến trong nhà. Thẩm Chi Lịch thấy hai mẹ con mang theo một đống đồ đạc cũng kinh ngạc hỏi, đây là thứ gì vậy? Thẩm Dĩnh xoay người thả đồ xuống, cũng không biết nên giải thích thế nào, tùy tiện nói bừa một lý do. Đây là quà của công ty con, còn có một vài thứ là do con mua, con không dùng hết nên lấy về cho mọi người. Thẩm Chi Lịch bước tới liếc nhìn mấy cái túi rõ ràng không tin. Con tưởng ba với mẹ của con đều là kẻ ngốc hay sao? Những thứ này con có khả năng mua được. Thẩm Dĩnh lúng túng sở mũi, nhỏ giọng lầm bầm, ba cũng xem thường con quá. Thẩm Chi Lịch trước đó là quan chức chính phủ, không ít người tặng quà cho ông, đủ loại, cái gì cũng có. Mặc dù ông không nhận, nhưng mưa dầm thấm lâu, tất cả đều hiểu rõ, những thứ này chắc chắn không phải mấy tháng tiền lương của Thẩm Dĩnh có thể mua được. Đào Lê Hinh tiện tay mở một cái túi ra, bên trong là một chiếc điện thoại kiểu mới nhất, và lập tức nhíu mày cất lại chỗ cũ. Tiểu Dĩnh, những thứ này rốt cuộc là ở đâu ra? Thẩm Dĩnh thấy không thể nói dối được, chỉ có thể nói sự thật. Đây là của Lục Hy tặng mọi người. Lục Hy? Ừ. Thẩm Dĩnh không tự giác cúi thấp đầu xuống. Anh ấy nói đây là một chút thành ý của anh ấy, mong mọi người nhận lấy. Thực tế nguyên văn lời nói của Lục Hy là những vật này là một chút thành ý nho nhỏ của anh, về sau có cơ hội sẽ chính thức đến chào hỏi. Chỉ có điều mấy câu sau, Thẩm Dĩnh cũng không dám nói, sợ Thẩm Chi Lịch kích động quá, sẽ trực tiếp thổi bay cô ra khỏi cửa. Đôi vợ chồng già nhìn đống quà đang bày trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn nhau lần nữa, trong mắt đều là mâu thuẫn và rối rắm. Đào Lê Hinh kéo tay Thẩm Dĩnh ngồi lên ghế salon. Tiểu Dĩnh, những thứ này cũng không phải là một chút thành ý, nhà chúng ta lại không thể nhận lung tung, còn vẫn nên mang trả lại đi. Mẹ, đã lấy ra rồi thì để trong nhà đi, tặng cũng đã tặng rồi, người ta cũng không thể nào nhận lại. Thẩm Dĩnh vừa nghĩ tới chuyện đem trả lại những đồ này liền cảm thấy đau đầu. Cô hiểu Lục Hy rất rõ, chắc chắn sẽ không tránh khỏi cãi nhau, hơn nữa lúc đấy nhất định anh sẽ mang trở lại đây. Thẩm Chi Lịch nghe cô nói như vậy đột nhiên cáu kỉnh, bây giờ con với người ta rốt cuộc là có quan hệ thế nào, ba cùng mẹ cũng không thể nào không biết rõ lại đi nhận quà của người ta được. Đôi vợ chồng già từ hồi trẻ đến bây giờ vẫn luôn là người thật thà, mặc dù làm quan chức nửa đời người, nhưng Thẩm Chi Lịch lại không phải người theo chủ nghĩa quan liêu, là một người vô cùng trong sạch. Ba, Thẩm Dĩnh nghe câu này có chút tức giận, ba nghĩ con là ai? Vậy con nói xem rốt cuộc là có chuyện gì? Đào Lê Hinh ở giữa làm vai trò của một người hòa giải, sợ hai cha con lại cãi nhau một lần nữa, gần đến năm mới còn không được yên ổn. Thẩm Dĩnh nặng nề thở dài, không còn cách nào khác, đành phải đem sự thật nói ra. Con cùng Lục Hy là mối quan hệ nam nữ bình thường, bây giờ chúng con đang yêu nhau. Yêu đương cũng không thể nhận quà đắt giá như vậy. Thẩm Chi Lịch không hề nhượng bộ, đưa tay chỉ những hộp quà trên mặt đất. Con cho người ta mang đồ về. Ba. Thẩm Dĩnh vừa lo lắng lại vừa bất đắc dĩ. Cô biết Thẩm Chi Lịch để ý điều gì, nhưng mối quan hệ của cô và Lục Hy cũng không như bọn họ nghĩ. Những thứ này với anh ấy căn bản không tính là gì hết. Con còn nói. Thẩm Chi Lịch càng nghe càng tức giận, lông mày đều nhướng lên. Đối với người ta không tính là gì, nhưng con cũng không thể nhận, ba và mẹ con từ nhỏ đã dạy con thế nào. Tính tình của Thẩm Dĩnh từ nhỏ đến giờ, trong mắt của bọn họ, cô chính là người thích lợi dụng những tiện nghi nhỏ như vậy sao? Nếu không phải Lục Hy kiên trì muốn cô cầm về, cô cũng không bao giờ chủ động nhận của anh bất cứ thứ gì. Nghĩ đến việc cha mẹ không thể hiểu được mình, trong lòng liền thở dài một hơi. Nói chuyện cũng không kịp suy nghĩ, cô tức giận thốt ra. Được, ba mẹ không muốn nhận, đợi ngày nào đó người ta mang đồ vật đến cửa tặng, lúc đó ba mẹ liền muốn. Lời vừa nói ra, khí phách mạnh mẽ khiến mọi người trong phòng khách đều sửng sốt, hai mắt nhìn nhau, đặc biệt là Thẩm Dĩnh. Mới nói ra miệng liền hối hận, cô bị điên rồi sao? Cô vừa mở miệng chưa kịp giải thích để cứu vãn một chút. Chưa kịp nói thì nghe được giọng nói khó tin của Đào Lê Hinh. Con cùng cậu ta đã phát triển đến bước này rồi sao? Xong, Bây giờ nói cái gì cũng uổng công. Thẩm Dĩnh có cảm giác như đang ngồi trên bếp lửa, miệng há hốc. Không, không phải. Mẹ, ý của con không phải như vậy. Con... Vậy ý của con là gì? Giọng nói của Thẩm Chi Lịch cuối cùng cũng hạ xuống, không kích động như vừa rồi. Con hãy thành thật nói ra, các con có phải có kế hoạch gì rồi hay không? Hai người, hai cặp mắt đều rơi trên mặt Thẩm Dĩnh. Là người nhà đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy, một ánh mắt, một giọng nói đều có thể nhận ra tất cả. Thẩm Dĩnh muốn giấu giếm, nhưng biểu cảm của cô đã bị lộ. Cô cúi đầu thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Vâng. Lần này đến lượt Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch, không có gì để nói. Dù thế nào cũng không thể ngờ tới, con gái của mình lại tốc độ nhanh như vậy. Nhìn qua chỗ quà tặng này, cũng phải trên dưới 9 chữ số, căn bản không phải tiêu chuẩn của người bình thường. Chuyện này... Ánh mắt Đào Ly Hinh nhìn qua hai người còn lại, chủ động làm dịu bầu không khí. Ba mẹ chỉ là lo lắng cho con, cũng không phải cố tình làm khó con. Nếu con nói sớm ra có phải tốt rồi không? Đột nhiên xách nhiều quà đắt giá như vậy trở về, trong lòng chúng ta đều cảm thấy không yên tâm. Con nói sớm mẹ cũng không nghe. Thẩm Dĩnh nhỏ giọng mạnh miệng. Con đã lớn như vậy rồi, con làm chuyện gì đương nhiên bản thân con biết. Ba mẹ đừng quan tâm mù quáng. Con là kiểu người đi lợi dụng người khác sao? Cho dù con có lớn thế nào thì trước mặt ba mẹ con vẫn là một đứa trẻ. Đào Lê Hinh vỗ vai cô. Được rồi, được rồi. Vào nhà nghỉ ngơi một lát đi. Đợi chút nữa mẹ hâm nóng lại thức ăn thì hãy ra ăn. Không được. Thẩm Chi Lịch bỗng nhiên lên tiếng gọi hai người trở lại. Thẩm Dĩnh giật nảy mình, đưa tay vỗ vỗ ngực. Lại làm sao nữa ba? Người ta tặng nhiều đồ như vậy, chúng ta đã nhận thì cũng phải tự mình nói một câu cảm ơn. Thẩm Chi Lịch là người điển hình cho trường phái hành động, lập tức để Thẩm Dĩnh gọi điện thoại. Con gọi điện thoại cho anh ta, để ba nói chuyện. Một câu nói của ông khiến cho Thẩm Dĩnh kinh ngạc. Ba, ba đang đùa con à? Cô nhìn Thẩm Chi Lịch với ánh mắt mong đợi, hy vọng một giây sau ông có thể thu hồi lời nói kia. Nhưng chút tưởng tượng này của cô rất nhanh bị phá vỡ, chỉ thấy Thẩm Chi Lịch sốt ruột khoát tay. Đừng nói chuyện vô nghĩa, nhanh lên.